Long Uy Chiến Thần, chương 142, giải cứu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, đừng hiểu sai ý tôi. Ý tôi không phải thế. Thiên Thành nhận ra mình đã làm Dư Hân hiểu nhầm nên toát mồ hôi vội vàng bào chữa. Anh hỏi tiếp, mà tại sao cảnh sát lại tới bắt anh Thiên? Một nhóm người xưng là thất bang sát thủ gì đó đã kéo tới trước nhà tôi định giết Vĩnh Thiên. Nhưng chúng đã bị anh ấy lấy mạng. Sau đó nữ cảnh sát Ánh Hạ ở đội điều tra tội phạm đã dẫn cảnh sát tới bắt giữ anh ấy. Anh ấy hoàn toàn chỉ giết người vì mục đích tự vệ chính đáng mà thôi. Chu Nhược Mai ngắn gọn tường thuật lại sự việc. Tôi hiểu điều này. Chị dâu, chị cứ yên tâm. Tôi sẽ đi giải cứu anh Thiên ngay lập tức. Thiên Thành không hề ngạc nhiên khi nghe tin thất bang sát thủ khét tiếng thiệt mạng trong tay Lê Uy Long. Chúng so với Vĩnh Thiên chỉ là hạng tép diêu trước một Lê Soái lẫy lừng. Anh ta phấn khích khi cuối cùng cũng có thể hạ lệnh cho Lưu Bảo Kim thống lĩnh đội quân tinh nhuệ tiến vào thành phố giải cứu Lê Uy Long. Anh đừng vội, trước khi Lê Uy Long rời đi, anh ấy đã yêu cầu tôi gọi cho anh để nói rằng anh đừng vội vàng hành động. Chu Nhược Mai cuối cùng cũng nói rõ lời nhắn của Lê Uy Long trước lúc rời đi. Tại sao? Thiên Thành bối rối hỏi. Bởi vì anh ấy nói rằng anh ấy chỉ đến sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra thôi. Chu Nhược Mai không biết Thiên Thành định làm gì để cứu Lê Uy Long khỏi những rắc rối về luật pháp nhưng đã được dặn dò. Cô chỉ có thể nói với Thiên Thành những gì Lê Uy Long đã nói. Ồ, được rồi, tôi hiểu rồi. Thiên Thành trùng giọng xuống nản lòng. Có vẻ như anh lại phải tiếp tục chờ đợi. Vậy thì tốt rồi. Tôi cúp máy đây. Chu Nhược Mai nói. Được rồi. Tạm biệt chị dâu. Sau khi Ánh Hạ rời đi cùng Lê Uy Long, số cảnh sát còn lại bắt đầu thu thập bằng chứng tại chỗ. Đưa thi thể đi và sau đó dọn dẹp hiện trường. Lê Uy Long và Ánh Hạ ngồi trong xe không nói lời nào. Đi được nửa đường, điện thoại di động của Ánh Hạ đột nhiên reo lên. Đó là cấp dưới của cô. Quang Hùng. Ánh Hạ nhanh chóng cầm máy. Quang Hùng, có chuyện gì vậy? Đội trưởng, tôi muốn báo cáo với cô một việc khẩn cấp. Giọng Quang Hùng căng thẳng. Có chuyện gì vậy? Tôi nghe đây. Ánh Hạ hỏi, Lục Cao và tôi phát hiện ra rằng băng hổ báo đã ra khỏi vùng ngoại ô. Chúng tôi lặng lẽ theo dõi liền thấy chúng vào thung lũng Ngạc Khuông và bắt đầu giao dịch hàng cấm với một nhóm người không rõ nguồn gốc ở đó. Quang Hùng nói nhanh. Thần kinh của Ánh Hạ căng lên ngay lập tức. Cô hỏi, có bao nhiêu người ở đó? Có khoảng hơn 200 người cả hai nhóm. Tất cả đều có súng. Quang Hùng trả lời, được rồi, tôi hiểu rồi. Hãy tiếp tục theo dõi chúng thật chặt. Đừng hành động vội vàng. Tôi sẽ đưa người đến đó ngay lập tức. Ánh Hạ ra lệnh, đoàng. Đúng lúc này Ánh Hạ nghe thấy phía bên kia đầu dây vang lên những tiếng súng nổ chát chúa. Cô giật mình hỏi, chuyện gì vậy? Quang Hùng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đội trưởng không ổn rồi. Chúng tôi đã bị phát hiện. Quang Hùng lo lắng nói. Khuôn mặt Ánh Hạ đanh lại. Cô hét to vào điện thoại. Ra ngoài, lập tức ra ngoài. Đoàng. Quang Hùng không kịp trả lời. Chỉ có tiếng súng dữ dội đáp lời Ánh Hạ. Tình hình rất nghiêm trọng. Có lẽ Quang Hùng và cậu cảnh sát đi cùng đang phải chiến đấu vô cùng dữ dội. Cô cảm thấy lo lắng vô cùng. Linh cảm của một chiến sĩ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mách bảo cô về một trận chiến đẫm máu vô cùng bất lợi cho người phía cô. Ánh Hạ ngay lập tức đạp chân ga tăng tốc hết sức chạy ra vùng ngoại ô tới thung lũng Ngạc Khuông. Cô biết rằng Quang Hùng và Lục Cao chỉ có hai người lại phải đối mặt với hơn 200 tên tội phạm nguy hiểm có vũ khí trong tay. Nếu chậm trễ trong việc chi viện, ít phút nữa họ chắc chắn không thể cầm cự nổi và sẽ hy sinh, cách chương.